Đế quốc bại gia tử. Chương 1367, sau cùng lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, vỏ oi, hiếu trọng 2K5. Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử. Lấy bọn họ bơi lội giỏi. Hiện tại chắc bơi ra rất xa đi. Vào lúc này, trẻ tuổi thuyền trưởng nghĩ không phải mình sống chết, mà là hắn chiến hữu sống chết. Hy Lạp lửa chiến thuyền mặc dù nhỏ, mặc dù người thiếu, nhưng mỗi cái người đều là đội cảm tử. Bọn họ trải qua qua đặc biệt huấn luyện, cũng bị truyền bá qua trọng yếu sứ mạng. Trọng yếu nhất không phải chính bọn họ, mà là bọn họ nắm trong tay Hy Lạp lửa. Loại vũ khí này, nhất định phải toàn bộ hủy diệt. Không thể cho kẻ địch lưu một chút có thể nghiên cứu đồ. Cho nên bọn họ xuất hiện ở được lúc cũng sẽ mang một cái thuốc nổ bao. Kíp nổ phát ra tê tê tiếng vang. Gầy nhom người tuổi trẻ cũng không có sợ hãi. Từ hắn làm cái này thuyền trưởng lúc đó, liền đã có chuẩn bị. Thuyền trưởng, biết bao xưng hô dễ nghe à, gầy nhom người tuổi trẻ dù gì nói. Không quá ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Oanh, vào giờ khắc này, một tiếng vang thật lớn nổ ầm. Nguyên chiếc chiến thuyền bị nổ nghiền, mà đang nổ lúc đó, bọn họ còn cố ý cầm thuyền ngừng ở phe địch chiến thuyền bên cạnh. Đây là một chiếc cỡ lớn chiến thuyền, bởi vì cái này nổ kịch liệt, làm cho hắn hạ trực tiếp bị nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Hơn nữa tràn đầy kẽ hở, Hy Lạp lửa bị nổ nát vụn, bên trong dầu liệu văng khắp nơi mở, làm cho một phiến ngọn lửa bay tán. Chiếc này cỡ lớn chiến thuyền đã bắt đầu nghiêng, hoàn toàn phế, phe địch tổn thất cực lớn, chết thảm trọng, mà cái đó trẻ tuổi thuyền trưởng cũng bị nổ thành nghiền. Giống nhau một màn phát sinh ở các nơi. Đây chính là chiến tranh thảm thiết. Đối với Vương Khang Phương này mà nói là như vậy, đối với Tề Quốc Thủy Sư mà nói lại là như vậy. Mà giờ khắc này, Tề Quốc chủ hạm trên người đều đã không nói ra lời. Sắc mặt của từng người đều là một phiến trắng bệch, thể xác và tinh thần run rẩy không ngừng. Cho dù là Vinh Thân Vương cũng là như vậy. Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Dõi mắt nhìn lại, chung quanh một phiến biển lửa tràn ngập. Đánh xa không được, quảng cáo, cận chiến vậy tự hồ không có hiệu quả gì. Mà Thôi Phương bên này, mấy lớn nhóm chiến đấu cũng có rất đại trình độ làm tổn hại. Nhất là làm là chủ lực đông bộ, tây bộ thuyền đội, đã khó mà thấy một chiếc hoàn chỉnh chiến thuyền. Thế lửa hừng hực, ngút trời chi diễm, liền trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đây mới là cho bọn họ lớn nhất rung động, hoặc giả nói là kinh sợ. Đây là ngọn lửa gì? Bọn họ dùng rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hoàn toàn siêu thoát nhận biết, căn bản là khó mà hiểu. Tại sao có thể có lớn như vậy động tĩnh? Lớn như vậy uy lực, mới là thời gian bao lâu? Ít nhất có một nửa thủy sư hạm đội tiêu diệt, chết không thể tính, sự đả kích này quá lớn, cùng bọn họ lúc ban đầu dự đoán hoàn toàn không cùng. Có rất nhiều chiến thuyền bởi vì thế cục hỗn loạn, chủ hạm đối hắn cũng mất đi chỉ huy, chỉ có thể tự chủ ứng chiến, mấy phương mất đi phối hợp, mà phe địch còn cất giữ hoàn chỉnh trận hình. Này tiêu người dài, đối với tinh thần đả kích vậy rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Có một cái thủy sư tướng quân đôi mắt vô thần líu díu. Như thế xem ra, mấy phe công kích tạo nên tác dụng tương đối nhỏ xíu, theo như đối phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này giống như là một loại lạc hậu cảm giác. Đúng, chính là lạc hậu. Tiếp tục như vậy, cuộc chiến này còn phải đánh thế nào? Bọn họ trong lòng cũng nổi lên một cái ý niệm, chỉ là không biết nói thế nào. Chúng ta nếu không rút lui chứ? Đây là cao tù yếu ớt nói một câu. Trước khẩu hiệu kêu chấn thiên hưởng, giờ phút này nói rút lui cũng là hắn. Những người khác ánh mắt sáng lên. Bọn họ nghĩ chính là như vậy. Bất quá cũng chỉ có vị hoàng tử này mới dám nói đến, vốn là khí thế hung hăng, ôm trước cực lớn tự tin. Giờ phút này nhưng thành cái bộ dáng này, đánh mặt đã không trọng yếu. Ở tiếp tục như vậy, chính là vấn đề sinh tử. Rút lui đi, so sánh phe địch chúng ta tổn thất quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, thủy sư khó giữ được. Hậu quả kia, đúng vậy, lần này điều động thủy sư, chúng ta cũng là hết toàn lực, như toàn nhét vào này. Chúng ta làm sao cùng bệ hạ giao phó? Mấy người chật vật mở miệng, tựa hồ quên mất mới vừa rồi hô to cái gì đại lục thứ nhất thủy sư. Đều lựa chọn tính quên lãng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vinh Thân Vương trên mình. Hắn mới là thủy sư cao nhất chủ quan, hắn mới có thể quyết định tiến thối. Vinh Thân Vương thân thể đột nhiên ngẩn ra, hắn vậy nổi lên cái ý niệm này. Phe địch thủ đoạn công kích, phương thức tấn công đều đã tỏ rõ, hắn mới là chịu đựng nhiều nhất. Chủ hạm ở chung quanh hộ tống hạm dưới sự hộ vệ tạm thời an toàn. Hơn nữa khoảng cách vậy xa, nhưng chỉ là tạm thời, có thể không bao lâu thì phải công tới. Chỉ như vậy rời đi sao? Hắn rất rõ ràng, cái này vừa lui thì đồng nghĩa với kết thúc, chỉ có thể áo não trở về nước. Trọng trấn Kỳ Cổ cũng không khả năng, bởi vì tinh thần đã không còn, mà phe địch vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua truy kích cơ hội. Như vậy liền bị động, mấu chốt là mình tâm lý cũng không cách nào tiếp nhận. Đại lục thứ nhất thủy sư, cường đại tế quốc ở thủy chiến bên trong bị địch nhân đánh lui. Ở đây mặt không ném nổi, trước khi đi, bệ hạ đối với hắn giao phó còn rành rành trong mắt. Lui, không chỉ là thủy chiến thua, đối với toàn bộ chiến cuộc, cũng có vô cùng ảnh hưởng lớn. Không cam lòng, tràn đầy hắn lòng dạ. Không thể lui, Vinh Thân Vương cắn răng nói. Hiện tại phe địch pháo vang đã không giống mới vừa rồi như vậy dày đặc. Cái này liền thuyết minh, công kích của bọn họ tình thế nhỏ, còn có cơ hội, chúng ta còn có sắt thép lâu thuyền. Quảng cáo, cái này một lời, để cho tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Cao Tu lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta còn có sắt thép lâu thuyền. Sắt thép lâu thuyền, không bao giờ nặng rơi, có thể đánh thẳng đi, bọn họ pháo chắc oanh không phá đi. Đúng, sắt thép lâu thuyền, là tuyệt đối bá chủ trên biển, mọi người tựa hồ lại có tinh thần. Sắt thép lâu thuyền, chính là bọn họ hy vọng cuối cùng. Truyền lệnh, làm Ngô Hạo, Tiền Bính hai người chỉ huy mỗi người sắt thép lâu thuyền. Hướng phe địch chủ hạm sông lên đụng tới. Còn lại tất cả chiến thuyền, tiến hành che chở, chỉ đụng chủ hạm. Vinh Thân Vương dưới mệnh lệnh đạt. Tề quốc thủy sư tổng cộng có 3 chiếc sắt thép lâu thuyền. Chủ hạm tự nhiên không thể mạo hiểm như vậy. Còn có ngoài ra 2 chiếc. Giờ phút này toàn bộ điều động. Cái này sắt thép lâu thuyền là bọn họ sau cùng lá bài tẩy. Mũi thuyền có to lớn kim loại đụng chùy. Thân thuyền đều là bằng sắt. Vậy tương đối vững chắc, thẳng đụng tới, ắt sẽ không chỗ nào bất lợi, không thể ngăn trở, trên đó chứa khá nhiều chiến sĩ, là bọn họ sau cùng lá bài tẩy, khí thế hung hăng, mà vào thời khắc này, Vương Khang cũng ở đây thời gian đầu tiên phát hiện phe địch chiều hướng. Đại nhân, bọn họ điều động sắt thép lâu thuyền, xem bộ dáng là muốn đụng tới, Vương Trực bận bịu mở miệng nói. Đây là tế quốc thủy sư mạnh nhất lá bài chủ chốt. Được gọi là không bao giờ chìm nghỉm. Tương đối lợi hại. Quả thật lợi hại. Vương Khang cũng không nghĩ tới Lỗ Quốc công tượng lại nắm giữ được như vậy trình độ giã thiết kỹ thuật. Bất quá thì phải làm thế nào đây đâu? Người hoảng cái gì? Bọn họ có 3 chiếc. Chúng ta nhưng mà có 5 chiếc. Hơn nữa ta cũng không tin hắn cái này sắt thép lâu thuyền có ta cứng rắn. Còn được gọi là không bao giờ chìm nghỉm. Ngày hôm nay ta liền cho hắn bắn chìm không? Vương Khang lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống. Để cho chủ trên hạm thần cơ đại pháo đủ oanh. Xem ai cứng rắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.